18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 206, tạm biệt, góc truyện audio.com, Niji ôm chặt lấy Phu, không thể thốt lên được lời nào. Họ đang ở sân bay cùng với Joy, chuẩn bị xuất cảnh. Giây phút đó, Phu cũng không biết nên nói gì, chỉ biết giang vòng tay to lớn ấm áp của mình giữ mãi Niji trong lòng. Bàn tay Phu nhẹ xoa xoa lấy mái tóc Niji, anh chỉ muốn ôm cô nàng mãi thôi, sẽ như thế nào nếu phải xa nhau đây? Sẽ nhớ lắm, đau lắm, thương lắm, xót lắm, khốn khổ lắm. Rồi quay mặt sang chỗ khác rồi anh bước chân tới một quầy nước để cho hai đứa em có thể tự nhiên mà lưu luyến nhau. Một lý do nữa khiến anh không dám đối mặt với cảnh trước mắt là vì nó sẽ làm anh cảm thấy cô đơn lắm. Đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào sân bay trông như anh đang chờ một ai đó chạy đến, kêu tên anh, rồi ôm chầm lấy anh, níu kéo anh lại. Rồi nhếch môi cười và nghĩ thầm thật ngu ngốc, đúng vậy, anh thật ngu ngốc. Cô nàng quyến rũ kia bây giờ chắc đang vui vẻ hạnh phúc nằm trên giường cùng cậu con trai đó rồi, đâu có thời gian mà nghĩ tới anh đâu chứ. Biết thế, sao anh vẫn cứ ôm ấp một tí hy vọng nhỏ nhoi kia. Nhưng cuối cùng, bóng dáng người đó mãi chẳng xuất hiện, cũng không một lời tin nhắn nào cả. Em phải ngoan đấy, ăn uống đầy đủ, đừng học hành quá sức rồi sinh bệnh, đừng có đi chơi khuya, không được lại gần thằng con trai nào. Phu dặn dò Niji đủ điều trong khi cô nàng vẫn cứ dúi mặt vào ngực anh mãi không chịu rời. Thấy Niji không động tĩnh gì, anh liền khẽ lấy tay chạm vào gương mặt cô ấy, nhẹ nâng khuôn mặt đang cúi gầm lên. Mí mắt cô rưng rưng, nhưng cô cố gắng để không cho nó rớt xuống giọt nào. Tay nắm chặt lấy áo anh, cô cười, miễn cưỡng em biết rồi. Anh nhất định phải sống thật tốt đó, không được bỏ bữa, phải ngủ đúng giờ, phải biết chăm sóc bản thân, rồi còn. Còn phải nhắn tin cho em mỗi ngày đó, nhất định đó. Và, quan trọng hơn là, không được quên em đâu đó. Không được, về vãn bất kỳ cô gái nào đâu đó. Nghe cô nàng thốt ra từng lời, trái tim Phu như thắt lại. Anh không kiềm được liền hôn cô một cái thật dài, thật nồng nàn, thật. Lưu luyến, anh hứa, anh yêu em, anh hứa, sẽ quay về, rước em lên xe hoa, công chúa của anh phải giữ lời đấy. Anh thề, em cũng phải chờ anh đấy. Em hứa, đồ biến thái. Em yêu anh, chán chạm chán, họ thì thầm vào tai nhau những lời hứa hẹn đường mật trước cuộc chia tay dài dằng dẳng 3 năm. E hèm, Joy quay lại sau khi mua xong cốc cà phê sữa và ra hiệu. Phải đi rồi, Joy bước lại gần xoa xoa đầu cô em gái rồi nói câu tạm biệt. Phu một lần nữa hôn lên trán Niji, vẫy tay, rồi quay lưng bước đi. Những ngón tay lúc nãy nắm chặt lấy nhau dần buông lơi đi, và anh đi rồi. Niji đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh dần xa. Hai người họ đi đã đi vào khu xuất cảnh, trước khi bước qua cánh cửa ngăn cách giữa người đi và ở lại, Phu không quên quay đầu lại, nhìn về phía Niji cười, giơ tay cao vẫy chào. Cô nàng cũng đáp lại cười thật tươi, rồi, Phu cùng Joy, đã đi xa. Cậu ổn chứ, Joy hỏi khi Phu cứ nắm chặt siết lấy bàn tay của mình. Ổn, Phu đáp ngắn gọn, Joy thở dài con bé sẽ biết cách chăm sóc bản thân tốt thôi. Phu không đáp ngầm đồng ý, anh cũng tin là vậy, vì cô là Niji của anh mà. Đi một hồi, Phu lại hỏi anh thì sao? Sao là sao? Joy tròn mắt hỏi, anh ổn chứ? Câu hỏi ấy khiến Joy lại, rồi anh ngẩng cao đầu trong chiếc kính râm đen, đáp mạnh mẽ tất nhiên là hoàn toàn ổn. Joy hiểu câu hỏi đó của Phu hoàn toàn không chỉ có ý là như vậy, anh hiểu chứ? Tay Joy vẫn đút vào túi quần, cầm chặt lấy chiếc điện thoại. Góc truyện audio.com của mình, màn hình vẫn hiện trang tin nhắn và có một tin nhắn đã được gửi từ chính chủ nhân điện thoại hôm nay, anh sẽ về nước. Tạm biệt em, take care. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại gửi tin nhắn đó cho cô ấy, dù biết rằng cô ấy sẽ không quan tâm đến, nhưng, vẫn cứ day dứt thế nào. 10 phút rồi, không một tin nhắn trả lời, anh thản nhiên tắt điện thoại. Trái tim đau nhói, cách chương.